FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 325, ngày thứ nhất. Xác thực nói, thiếu nữ ánh mắt càng nhiều tập trung ở Shinji trên thân. Ngoặc kép, Sakura, buổi sáng tốt lành. Shiro cố nén trong lòng hàn ý lên tiếng chào. Miyamoto học trưởng, người tốt. Thiếu nữ có chút gật gật đầu. Biên độ nhỏ đến cơ hồ nhìn không thấy. Rõ ràng tại nào đó đầu thế giới tiến bên trong. Hai người ràng buộc có thể nói sâu nhất. Bây giờ lại hoàn toàn giống như là người xa lạ. Y, Sakura, chấm ngoặc kép, Shinji gập gành chào hỏi. Tại Sakura xuất hiện về sau, nàng liền phảng phất e ngại cái gì. Dưới ý thức hướng Shiro sau lưng tránh đi. Tỷ tỷ đại nhân, đêm nay về sớm một chút. Không nên quên, không linh băng lạnh âm điệu vang lên. Sakura trong mắt để lộ ra ý vị không rõ sắc thái. Lúc này thái dương còn chưa hoàn toàn dâng lên. Thang lầu chỗ rẽ bóng mà vừa vặn bao phủ tại Sakura trên thân. Tại hai người trong tầm mắt, cái kia bóng ma bên trong phảng phất không phải nhà mình muội muội hoặc học muội, mà là cái gì đáng sợ quái vật. Shinji phảng phất nhớ lại cái gì không tốt hồi ức, dưới ý thức hai tay ôm lấy thân thể của mình, run lẩy bẩy, đồng thời thân thể không tự chủ được tựa vào Shiro trên thân. Sakura thật sâu ngóng nhìn Shinji một chút, tiếp lấy xoay người, lặng yên rời đi. Thẳng đến nàng rời đi hồi lâu, hai người mới giống như là từ đóng băng bên trong giải phóng ra ngoài. Vì làm dịu không khí khẩn trương, Shiro vội vàng đổi chủ đề. Nói đến, hồi lâu không thấy, Sakura trên thân bầu không khí giống như càng lạnh hơn a. Khó trách chúng ta lớp học như vậy ra hỏa xưng hô nàng là băng sơn hoàng nữ. Shinji không yên, lòng trả lời một câu. A, chấm ngoặc kép. Sắc mặt của nàng trắng bệch vô cùng, phảng phất bệnh nặng mới khỏi. Shiro không từ thú nói, làm sao vậy? Shinji, sắc mặt của ngươi rất khó coi a, sẽ không phải liền muội muội của mình đều sợ hãi đi? Chấm ngoặc kép, loại kia quái vật làm sao có thể? Không nghĩ tới Shinji lại đột nhiên bạo phát, điên cuồng mà kêu lên. Lời nói vừa ra khỏi miệng một nửa, nàng lập tức vang lên cái gì? Lập tức ngừng lại. Shinji, chấm ngoặc kép. Shiro không khỏi lộ ra lúng túng biểu lộ. Còn tại có người chạy đến cứu chàng. U, Miyamoto, Mato, mang theo kính mắt Ryuto Issei từ một bên khác hành lang đi tới. Nhìn thấy hai người liền chào hỏi. Buổi sáng tốt lành, Issei. Shiro vội vàng phất tay ra hiệu. Shinji lại mím chặt môi không nói lời nào. Lúc này Ryuto Issei cũng phát hiện Shinji sắc mặt tái nhợt. Shinji đây là thế nào? Chẳng lẽ ngã bệnh? Tiếp lấy chỉ thấy Ryuto Issei nhìn về phía Shiro nghiêm trang nói. Miyamoto, người dạng này có thể không được. Bạn gái của mình làm sao không chiếu cố tốt? Ai là bạn gái của hắn? Người hòa thượng này, tên chọc. Shinji lập tức nhảy dựng lên, gương mặt đỏ bừng lên. Chỉ vào Ryuto Issei cái mũi. Thật sự là quá thất lễ. Tiểu tăng còn không có quy y. Hiện tại không có không đại biểu về sau sẽ không. Dù sao ngươi sớm muộn hội thành tên chọc. Lão nương liền tốt tâm giúp ngươi sớm quen thuộc tốt rồi. Không cần cảm tạ ta. Có lẽ là từ đối với mình nhà muội muội trong sự sợ hãi thở ra hơi. Shinji đối với Ryuto Issei trắng trợn phun ra lấy, nọc độc. Người, Ryuto Issei tức giận đến nói năng lộn xộn. Hắn vội vàng chắp tay trước ngực, thấp giọng niệm tụng lấy Phật hiệu. Thật vất vả bình phục lại tâm tình, Ryuto Issei thấp giọng lẩm bẩm một câu. Quả nhiên nữ nhân là đại địch. Nhỏ như vậy tăng trước hết về hội học sinh. Hai vị, tại hạ cáo lui. Ryuto Issei xoay người kéo lấy có chút thân ảnh chật vật cực nhanh thoát đi hiện. Trường. Hừ, Shinji kiêu ngạo mà ưỡn ngực một cái, tựa như là đánh thắng trận. Một bên Shiro mắt thấy toàn bộ quá trình chỉ có thể giới cười không thôi. Rất nhanh hai người kết bạn đi vào phòng học, cười cùng đồng học chào hỏi. Vui đùa, phảng phất vừa rồi hết thảy đều 10 phần bình thường. Thời gian tại nhàm chán lớp học trong thời gian chậm rãi vượt qua. Trong nháy mắt đến tan học thời gian, Shinji cực nhanh thu thập xong túi sách, quay đầu nhìn về phía Shiro phương hướng. Miyamoto, ta đi về trước, hở, đêm nay không đi nhà ta sao? Shiro không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Sakura đang ở nhà bên trong chờ ta có việc, đêm nay thì không đi được. Nói câu nói này thời điểm, Shinji sắc mặt có chút khó coi, lộ ra 10 phần kháng cự. Lúc này đã là đang lúc hoàng hôn, trong phòng học tia sáng lờ mờ, Shiro cũng không nhìn ra Shinji dị thường. Có đúng không? Như vậy trên đường cẩn thận. Shiro mỉm cười gật gật đầu. Ai biết Shinji đi tới cửa, đột nhiên dừng bước, giống như là đột nhiên tựa như nhớ tới cái gì. Đột nhiên nghiêng người sang. Miyamoto, chấm ngoặc kép, thế nào? Buổi tối hôm nay không muốn ở trường học lưu lại quá lâu. Về sớm một chút, Shinji tựa hồ còn muốn nói cái gì. Cuối cùng muốn nói lại thôi. Ta đã biết, Shiro mặc dù có chút không nghĩ ra, nhưng vẫn là đáp ứng xuống. Như vậy, ngày mai gặp, ngày mai gặp, Shinji tiếng bước chân chậm rãi đi xa. Trong phòng học chỉ còn lại Shiro một người. Đợi đến hắn chỉnh lý tốt túi sách, đi lên lầu một, lại vừa vặn gặp cung đạo xã chủ tướng Mitsuzuri Ayako. Miyamoto, Ayako hướng nam hai tử đồng dạng hào sảng chào hỏi. Mitsuzuri, hôm nay không cần tham gia câu lạc bộ hoạt động sao? Gặp Mitsuzuri Ayako trên thân không có như là dĩ vãng như vậy thay đổi cung đạo phục. Shiro trong mắt không khỏi lộ ra hiếu kỳ. Này, đừng nói nữa. Chúng ta hiệu trưởng đại nhân không biết nổi điên làm gì. Thế mà để tất cả câu lạc bộ đoạn thời gian gần nhất đình chỉ câu lạc bộ hoạt động. Muộn không cho phép ở trường học lưu lại. Mitsuzuri Ayako trên mặt không khỏi lộ ra buồn khổ biểu. Lộ, mà tương đương có lẽ là vì an toàn của chúng ta suy nghĩ đi. Người nhìn gần nhất không phải liên tục phát sinh mấy lên hung sát án à, Shiro an ủi. Thì ra là thế. Tiếp lấy Mitsuzuri Ayako đi đến Shiro bên người giống nam tử ôm bờ vai của hắn. Vừa vặn, Shiro ngươi hôm nay không có theo ngươi bạn gái. Không bằng giúp ta một vấn đề nhỏ đi. Ayako, ta minh bạch, ta hỗ trợ là được. Ngươi nhanh buông ra. Đối mặt Mitsuzuri Ayako thân mật động tác, Shiro không khỏi mặt đỏ lên. Trên mặt lộ ra lúng túng tiếu dung. Rất tốt. Như vậy trong đạo trường có chút cung cần điều chỉnh một chút dây cung. Liền xin nhờ Shiro ngươi. Mitsuzuri Ayako trên mặt lộ ra gian kế nụ cười như ý. Ai, Ayako ngươi mới là cung đạo xã chủ tướng đi. Không có cách, ai kêu hiện tại người mới quá vô dụng. Mà lại ta hôm nay cùng Saeki, Himuro hẹn xong cùng đi mới đều. Nghe nói có nhà cửa hàng mới khai trương. Cho nên, xin nhờ, đây là ta cả đời thỉnh cầu. Mitsuzuri Ayako cúi đầu chắp tay trước ngực khẩn cầu. Ta đã biết, chấm ngoặc kép, Shiro thở dài. Ta liền biết Shiro ngươi nhất đáng tin. Hôm nào ta mời khách, như vậy ngày mai gặp. Mitsuzuri Ayako hùng hùng hổ hổ mà chạy mất rồi. Shiro lắc đầu bất đắc dĩ, xoay người hướng cung đạo tràng đi đến. 2 giờ về sau, Shiro nhìn qua sạch sẽ cung đạo tràng, khóe miệng co giật, làm thuận tay, không cẩn thận ngay cả đánh quét sống đều làm. Hoạt động một chút bùn rùn thân thể, mặc áo khoác, Shiro đang chuẩn bị về nhà. Nơi xa trên bãi tập đột nhiên truyền đến kim thiết giao kích thanh âm. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.